Xích Tâm Tuần Thiên, chương 763 Trì Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Vân Đình Tông Phái trú địa ngay tại Văn Khê huyện Thành đi về hướng đông 20 dặm, một tòa không hề nguy nga trên núi giống như này mảnh đất đai trên cái khác tổ chức giống nhau thủ ung luật tuân ung pháp nơi đây phong cảnh thanh u, lầu các liên miên, mặc dù còn lâu mới có thể cùng Lăng Tiêu Các so sánh với, nhưng là có khác một phen khí phái. Trong lúc vô tình, Khương Vọng ở chỗ này đã trụ nửa tháng có thừa. Trong mỗi ngày trừ tu hành, liền là theo chân Phong Minh lắc lư, nghiêm khắc đóng vai tốt tùy tùng nhân vật. Giúp Phong Minh quảng cáo chính mình tuyệt không đường hoàng. Gặp chuyện gì tích cực cấp Phong Minh lưng nồi. Tại Thanh Vân Đình từ trên xuống dưới cũng vòng vo không ít địa phương, nhưng Vân Đình Tiên Cung thất lạc kiến trúc trước sau không có bóng dáng. Này trong đó tham dự tháng riêng 15 phúc địa khiêu chiến, lại rơi xuống xếp hạng thứ 40 Bát Chỉ Sơn. Luận kiếm đài chiến đấu đến không nhiều lắm, là lấy mặc dù ngay cả chiến thắng liên tiếp nhưng cũng vẫn chưa đánh vào nội phủ cảnh phía trước trăm. Cùng Trọng Huyền thắng hàn huyên được ít bởi vì hắn tại khắc khổ tu hành, đuổi theo vội ít có tán gẫu khe hở. Lâm Truy cũng không có cái gì khác đại sự phát sinh, tất cả như thường. Cùng Tả Quang thù luận bàn qua mấy lần, tại không sử dụng thần thông mà lại khép kín đệ nhị nội phủ dưới tình huống, nhưng thật ra thắng bại nửa nọ nửa kia. Tiêu Tấn Minh Trúc chỗ được mấy môn bạch cốt bí thuật một tí thức đều cống hiến cấp diễn đạo đài, được rồi hơn 1 vạn điểm pháp nhưng khoảng cách giải phong 4 tầng diễn đạo đài 3 vạn pháp còn cách một đoạn. Những chuyện này lẻ loi vốn, tán lạc tại trong thời gian. Nhưng tối trọng yếu mục đích Khương Vọng một lòng một dạ muốn tìm về Vân Đình Tiên Cung thất lạc kiến trúc lại chậm chạp chưa có thể tìm tới. Này hơn nửa tháng thời gian bên trong, trên căn bản Phong Minh hiện tại có quyền hạn có thể đi được địa phương, hắn cũng đã tìm cơ hội đi qua. Nhưng không thu hoạch được gì. Khách quan tại Linh Không Điện cùng Vân Tiêu Các có được dễ dàng, này Thanh Vân Đình đã hao tổn đi quá nhiều thời gian. Ung Quốc cũng không phải là chỗ ở lâu, ở chỗ này cho dù là tu hành cũng không thể giãn ra. Thân phận của hắn bây giờ, dù sao chẳng qua là Khê Vân Kiếm Tông một tên đằng long cảnh truyền nhân. Muốn thời khắc chú ý, không thể triển lộ ra ngoài tu vi thực lực. Cần phải nghĩ biện pháp vào hạch tâm bí địa đến tông môn cấm địa một loại địa phương đi xem một chút. Khương Vọng nghĩ tới, lặng lẽ suy nghĩ, thân phận của hắn bây giờ, là Thanh Vân Đình chính thức liệt vào môn tường đệ tử có được Phong Việt coi trọng cùng Phong Minh thân cận, bản thân lại biểu hiện xuất sắc ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian, cơ hồ cũng đã xen lẫn thành hạch tâm đệ tử. Nhưng này thân phận vẫn không đủ để khiến hắn tự do xuất nhập Thanh Vân Đình hạch tâm bí địa. Hơn nữa tại rất dài trong một đoạn thời gian, thân phận của hắn bây giờ coi như là chấm dứt. Không có phong, trì hai mạch xuất thân, phấn đấu tối cao đỉnh điểm, cũng chính là Thanh Vân Đình duy nhất họ Khác tông thủ. Hiện tại vị kia họ Khác tông thủ, còn rất tuổi trẻ. Bình thường biện pháp không thể thực hiện được, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy tại chính là một cái Thanh Vân Đình. Phấn đấu, có thời gian như vậy, chờ hắn đứng lên thánh lâu thành tựu ngoại lâu cường giả, rồi trở về mạnh mẽ lấy, nói không chừng còn càng mau một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi hiểm lời mà nói. Liền cần phải thật tốt ước lượng Thanh Vân Đình thực lực. Phong Minh tự phụ danh môn đệ tử tâm cao ngất nhưng Ung Quốc quốc nội tông môn thật không có gì hay khoác lác. Thanh Vân Đình cùng chân chính danh môn so sánh với cây giám đều không tính là một cái. Thanh Vân Đình phàm là có một cái thần lâm cường giả cũng không trở thành đối uy Ninh Hầu Phủ như thế thấp nhan. Thanh Vân Đình tông chủ chẳng qua là ngoại lâu đỉnh điểm, tông thủ Phong Việt chẳng qua là 2 ngoại cảnh lâu, mặt khác 3 vị tông thủ không có khả năng ra ngoài ngoại lâu đi. Cho nên tính toán đâu ra đấy, toàn bộ Thanh Vân Đình nhiều nhất chỉ có 5 tên ngoại lâu cường giả. Từ Phong Việt tích cực biểu hiện đến xem, có lẽ còn muốn càng thiếu. Bởi vì hắn hiển nhiên là đối tông chủ vị rất có ý nghĩ, nói rõ hắn tu vi hiện tại Thanh Vân Đình mấy vị cao tầng bên trong cũng không tính quá thấp. Liền lấy 5 tên ngoại lâu cường giả tới tính, một khi bộc lộ dấu vết hoạt động, có thể hay không chạy thoát. Tùng, Hải, xa xa một tiếng thân mật hô hoán, gọi Khương Vọng không thể không tạm thời kiềm chế xuống suy tư. Vẻn vẹn nghe thanh âm, liền biết người tới là người nào. Thanh Vân Đình tứ đại tông thủ trong đó Trì Lục, lúc trước có một hồi, hắn cùng Thanh Vân Đình đồng tông đệ tử thảo luận kiếm thuật. Nếu muốn ở một cái xa lạ địa phương nhận coi trọng, chỉ dựa vào A Du nịnh hót là không thể nào, cần phải hiển hiện tự ta giá trị. Tại Uy Ninh Hầu Phủ giúp Phong Minh bày mưu tính kế là một loại hiển hiện, nhưng này phần công lao đều bị Phong Minh chính mình chiếm Thanh Vân Đình đối. Vô Tùng Hải, giá trị vẫn không biết gì cả. Cho nên tại thảo luận kiếm thuật thời điểm, hắn cố ý triển hiện một ít giải thích ung dung khuất phục cùng hắn cùng nhau thảo luận mấy người đệ tử thắng được tôn trọng. Nhưng không nghĩ tới chính là kia phen thảo luận cuối cùng truyền đến vị này Trì Lục tông thủ trong tai. Nghe nói cùng kiếm của hắn đạo lý niệm không mưu mà hợp khiến hắn phi thường mừng rỡ, từ đó đối Khương Vọng nhìn với con mắt khác. Tông thủ đại nhân, Khương Vọng mỉm cười nghênh đón. Bất kể nội tâm của hắn là như thế nào quan cảm, một cái Thanh Vân Đình đệ tử đối tông thủ không có khả năng không một mực cung kính. Ai, lão phu đã sớm nói, chúng ta là anh em kết nghĩa, không cần đa lễ như vậy. Chỉ Lục ước chừng 50 tả hữu, mừng xuyên đại áo dài, ống tay áo phiêu phiêu, có một loại hành vi phóng đãng khí chất không nhiều câu nệ lễ số. Từ trên núi đi xuống, nắm Khương Vọng tay liền hướng bên cạnh đi. Lần trước đạo kia kiếm thức ngươi lại theo ta nghiên cứu một chút. Khương Vọng đương nhiên chẳng ngờ theo hắn nghiên cứu cái gì kiếm thức cũng không phải nói Chỉ Lục kiếm thuật dám chó không kêu. Vừa vặn ngược lại, người này kiếm thuật cực kỳ xuất sắc, rất có chính mình giác biết, đối Khương Vọng kiếm đạo cũng có nhất định dẫn dắt. Nhưng Khương Vọng không thể tận tình hiển hiện lý giải, cần thời thời khắc khắc chú ý mình. Thiên phú, muốn khống chế tại có thể làm cho Chỉ Lục tán thành, lại không ra ngoài Vô Tùng Hải này thân phận trình độ trên. Phi thường khó khăn, càng là tại kiếm đạo cao thủ trước mặt càng là khó có thể ẩn tàng. Khương Vọng chẳng ngờ chính mình ẩn tàng lâu như vậy, lại bởi vì đối kiếm đạo vô ý trình bày và phát huy câu nào, đã bị Chỉ Lục nhìn ra sơ hở tới. Luôn luôn là tránh được nên tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Minh sư huynh đợi lát nữa còn tìm ta có việc. Khương Vọng cố ý làm khó nói. Không quan trọng, Chỉ Lục cũng không quay đầu lại. Mới vừa tới thời điểm, ta đã an bài hắn đi làm việc rồi, trong khoảng thời gian ngắn quấy rối không tới chúng ta. Khương Vọng, Phong Trì hai mạch quan hệ rất kỳ quái, cạnh tranh với nhau phi thường rõ ràng, nhưng rất lâu lại rất thân cận. Có lẽ cùng hai mạch nhiều năm lấy nhau có liên quan. Tỷ như Chỉ Lục vì tiện phân phó điểm chuyện gì, Phong Minh liền không thể không đi làm. Cũng không phải là bởi vì Chỉ Lục tông thủ thân phận, mà là bởi vì hắn là Phong Minh trưởng bối, song phương thật có huyết thống liên hệ. Không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể đối mặt. Đánh lên hoàn toàn tinh thần, như dẫm băng mỏng cùng Chỉ Lục thảo luận một trận kiếm thuật cũng lần nữa thắng được tán thành. Khương Vọng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy so với cùng người đấu một cuộc kiếm muốn càng mệt mỏi. Kiếm đạo của ngươi thiên phú thật sự rất không sai. Tại thường đi đến đỉnh núi đỉnh trên, Chỉ Lục phi thường thường tức nhìn Khương Vọng tán thưởng không ngớt. Mặc dù có chút địa phương lý giải được thiếu khắc sâu, nhưng chỉ là chế ngự tại kế thừa, nhãn giới thiếu rộng rãi. Thiên phú của ngươi là giấu không được, ta rất coi trọng tương lai của ngươi. Tông thủ đại nhân quá khen, Chỉ Lục lần nữa khiến Khương Vọng tùy ý một chút, Khương Vọng lại trước sau tuân thủ nghiêm ngặt tôn ti, lễ nghi làm đủ. Ngài kiếm thuật mới thật là làm cho vãn bối sợ hãi than, chỉ sợ đời này, cũng khó kịp vạn nhất. Chỉ Lục mất tự nhiên cười cười, hiển nhiên cũng đối kiếm thuật của mình phi thường tự đắc. Nhưng chợt thở dài, đáng tiếc ta dưới gối không có con, một thân sở học không biết truyền dư người phương nào a. Hắn nhìn Khương Vọng đã ám hiệu được phi thường rõ ràng. Khương Vọng, còn muốn khiến ta gọi cha, ta một kiếm ngươi cũng chưa có, ngươi tin sao? Trong lòng hắn bất đắc dĩ, trên mặt lại nói. Tông thủ đại nhân tuổi xuân đang độ, nếu thật muốn để lại xuống huyết mạch chỉ cần hao tổn dùng một ít thời gian, 10 cái 8 cũng không là vấn đề. Bọn ta người tu hành, sớm chiều tất tranh, làm sao có thời giờ dây dưa tại chuyện nhà đâu. Chỉ Lục bộ mặt nghiêm túc, Khương Vọng tại nơi đó giả vờ ngây ngốc, hắn lại chẳng ngờ chậm trễ nữa thời gian rồi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tùng Hải trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, chúng ta lẫn nhau cũng rất hiểu rõ rồi. Ta cố ý thu ngươi làm nghĩa tử, không biết ngươi có bằng lòng hay không a, Cách Chương.